Chạm mặt Sở Khanh, chương 13, đổi gió. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Phũ Phàng Anh hết gián tiếp sang trực tiếp, Mạc Hân cô đột nhiên có ý đồ gì mà lại biến thành hồ ly dụ dỗ anh như vậy? Chỉ đơn giản vì muốn có người ngủ cùng thôi sao? Ôm cô trong vòng tay, Mạc Hạ thấy mình thật đáng thương làm sao? Anh trộm nghĩ nếu như anh giống như Ngô Khanh cưỡng bức cô rồi nói mình sẽ chịu trách nhiệm. Liệu cô có giống như Dương Mẫn dù giả dối cũng sẽ cam chịu ở lại bên cạnh anh? Cách làm bị ổi đậm chất gã họ Ngô kia như thế. Chẳng phải cô sẽ không thể phản kháng sao? Biết đâu được còn thấy anh so với hắn ta chẳng hề thua kém mà gục ngã trước anh thì sao? DK, lại hồn thanh niên này thích bị ngược nghĩ ai cũng có chung sở thích với mình. Mô Phật, hân hân, lại một lần nữa anh gọi tên cô trong đêm, cứ mỗi lần gọi nỗi nhớ lại như một lần tăng lên dẫu cho hiện giờ cô đang ở ngay cạnh bên anh. Gọn ghẽ trong vòng tay anh, buông thả gục đầu vào ngực anh, cô đối với anh chính là tàn nhẫn như thế, lôi kéo anh trở lại, không ngần ngại mà tiếp xúc thân thể với anh, phải hư đốn muốn nằm trong sự bao bọc của anh mới ngoan ngoãn đi vào giấc mộng đẹp có lẽ chẳng hề có sự hiện diện của anh. Khiến anh hiểu rằng có thể chạm vào thân xác cô nhưng mãi mãi cũng không thể nhìn thấy trái tim cô. Sắc nữ xấu xa, anh hận cô muốn hành hạ cô biết nhường nào, lại vì quá yêu cô mà trở nên bất lực thành ra tự ngược đãi mình biết bao nhiêu. Hóa ra anh trở nên em như thế này đều là vì cô đã gián tiếp hại anh bấy lâu. Bàn tay anh khẽ vuốt gương mặt cô, lại tìm đến đôi môi cô dịu dàng cảm nhận. Cô có biết rằng trong lúc cô chẳng màng điều gì vẫn ung dung ngủ như thế anh đã hôn cô bao nhiêu lần? Dục vọng trong anh cứ trỗi dậy lại vụt tắt sau cùng đều chỉ có thể ngậm lấy đôi môi cô mà thỏa mãn. Mạc Hân tiểu thư không những rất tàn nhẫn mà còn vô cùng thủ đoạn. Cách cô đang làm với anh rõ ràng không chỉ là cảnh tỉnh anh về sự vô tình của cô mà còn là thách thức anh muốn yêu được cô phải nỗ lực rất nhiều. Hy sinh rất nhiều, lại cam chịu rất nhiều. Bản thân anh còn không thể chiến thắng thì đừng nghĩ tới việc chinh phục được trái tim bao năm chỉ chất chứa Ngô Khanh của cô. Cô thật ác quá đi mà. Sao anh lại gặp phải cô chứ? Sao chủ tịch Mạc lại đưa anh vào cái nhà đó chứ? Anh yêu em, anh muốn em, nhưng anh sẽ đợi, nhất định sẽ đợi được. Trong cơn mơ kẻ khốn nạn nào đó làm cô rơi nước mắt. Mạc Hạ đau đớn nghe tiếng trái tim mình tan nát, bị bạn thân cướp mất vị hôn thê, chính vị hôn thê cũng lạnh lùng cự tuyệt, nhìn cái sự chán đời toàn tập của Trần Hạ giờ phút này cũng là hợp tình hợp lý lắm. Nhưng sao Mạc Hạ anh lại chẳng thấy mình vẻ vang hơn là bao? Có khi còn thấy chỉ cần đổi họ nữa thôi là có thể trọn vẹn giống nhau rồi. Sặc mùi phụ nữ, tôi đã làm phiền cậu rồi sao? Đang say mà Trần Hạ vẫn có thể tinh tế tới vậy. Quả không hổ danh công tử phong lưu chỉ sau có Ngô Khanh. Tôi không giống hai người các cậu có thể ngủ với bất kỳ người nào. Đừng nói là tôi vừa phá cậu với Mạc Hân nha. Đồ ngốc ấy suy sụp tới mức không màng cả việc ngủ với em trai mình để giải khuây sao? Sao không nói là nỗ lực của tôi cuối cùng cũng đã có kết quả? Chấm, nhìn cậu thảm chẳng khác gì tôi đấy Mạc Hạ à, việc anh có thể chinh phục được Mạc Hân khó tin tới thế sao? Đáng mang ra diễu cợt như vậy sao? Rút được kinh nghiệm rằng đừng bao giờ chọc vào kẻ đang bất mãn với cuộc đời mà hại vào thân. Sau màn chào hỏi chỉ toàn những đả kích, cả hai nhanh chóng rơi vào im lặng. Sự ồn ào của quán bar cũng chẳng thể nào chen được vào giữa thế giới u ám của hai người bọn họ. Mãi rồi họ Trần mới thở dài một cái, não nề cay đắng, giờ chí ít cậu còn có thể có cơ hội với Hân Hân rồi. Sau chuyện này đột nhiên cậu chả mất gì lại được ngựa ông đắc lợi. Nhìn cậu tôi ngứa mắt quá đi, thế thì gọi Mạc Hạ anh ra đây để làm gì? Anh vì một thằng chán đời mà bỏ mặc người yêu cô đơn một mình trong cơn ác mộng. Còn chẳng nói đến sự tiếc nuối của bản thân khi phải rời xa vòng tay anh khỏi cô. Anh đâu phải người tốt gì cho cam, sở dĩ cũng chỉ vì quá lịch sự với kẻ tội nghiệp Trần Hạ kia mà thôi. DK, suy cho cùng cũng là hai kẻ tội nghiệp với nhau còn gì nữa. Không phải vừa nói tôi rất thảm đó sao? Mạc Hân là ai chứ? Nếu dễ dàng nắm bắt được liệu có thể đủ sức hấp dẫn cậu từ ngay những ngày đầu tiên như vậy? Cái tôi muốn nói tới là cơ hội của cậu kìa. Có cơ hội là coi như còn hy vọng rồi. Giờ cậu vẫn còn đủ sức lo nghĩ cho chuyện tình cảm của người khác nữa cơ à? Còn ra vẻ đau khổ đáng thương như vậy mà làm gì? Cho ai coi đây? Nói phải ha. Trần Hạ tuy cũng là loại thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác tán thích tìm trò tiêu khiển. Nhưng khác với Ngô Khanh, cậu ta thể hiện là một người đứng đắn đàng hoàng. Đối với những người thân thiết cũng rất phóng khoáng nghĩa hiệp. Nhìn qua thôi cũng muốn gần gũi. Còn với kẻ nào đó ngạo mạn phách lối nghe tên cũng đã thấy khó chịu. Nhưng nói thế nào thì căn bản là cũng vì ánh nhìn của Mạc Hân ảnh hưởng tới thái độ của Mạc Hạ. Từ năm 8 tuổi đã bắt đầu theo nguyên tắc như vậy rồi. Tôi đợi mãi cuối cùng cũng tới được cái ngày có thể không ngần ngại mà lại gần cô ấy. Khiến cô ấy dứt bỏ hoàn toàn với thằng khốn đó, phải đợi thêm tôi cũng sẽ đợi. Kể từ ngày nhận ra ánh mắt Mạc Hạ nhìn người bạn Mạc Hân của mình vượt quá mức độ của một người em trai nhìn chị gái. Biết cậu ta chịu đựng khổ sở nhưng cũng chưa bao giờ Trần Hạ lại thấy cậu ta ủy mị nhường này. So với nỗi đau ấy, nỗi đau của anh có là gì? So với sự chân thành tuyệt đối ấy, tình cảm thiếu tính chắc chắn của anh có là gì? Dù sao tôi vẫn rất ghen tị với cậu, có đau đớn cũng không thấy hổ thẹn với bản thân. Đâu như tôi toàn bộ lỗi lầm đều tự thân gây ra. Còn chẳng có tư cách biện minh cho mình. Đột nhiên cả hai không hẹn mà cùng cười. Đều thảm hại như nhau mà còn người nâng kẻ đỡ, coi ai mới là người đáng thương hơn. Khôi hài làm sao, đáng sỉ nhục làm sao. Nhưng có gì đó trong nụ cười của Mạc Hạ là một sự mãn nguyện. Cậu nghĩ vị hôn thê của cậu và thằng đó có thể hạnh phúc với nhau không? Trần Hạ bàng hoàng như bừng tỉnh. Từ lúc sự việc bắt đầu, anh đã vì sự tuyệt tình của Dương Mẫn, vì cái sự ràng buộc giữa cô với Ngô Khanh và vì sắc trắng trong lễ cưới của cô, lòng chỉ nghĩ tới nỗi khổ của bản thân mà chưa từng một lần nghĩ tới hoàn cảnh cô liệu có thực sự không vấn đề gì như cô thể hiện. Lẽ nào cô hận anh, cảm kích Ngô Khanh đã anh hùng ra tay cứu giúp cô thoát nạn, can tâm tình nguyện lấy hắn hòng báo đáp ân tình. Lẽ nào sự việc này lại có thể hiểu theo cái cách không thể tin nổi như vậy? Nhìn cô ấy không có vẻ gì là không ổn cả. Nói ra được câu ấy quả rất xứng với từ đầu ngốc. Thành ra như ngày hôm nay cũng là đáng đời. Không biết phải làm sao với cái kẻ bề ngoài sát gái mà bề trong chẳng hiểu chút gì về phụ nữ kia. Mạc Hạ chỉ bóng gió. Hân Hân mạnh mẽ thế nào? Ước hiếp tôi vô tình thế nào? Cuối cùng nằm ngay trong vòng tay tôi cũng không ngăn được nước mắt mà gọi tên Ngô Khanh. Nhưng vô tình những lời bóng gió này đã khắc họa tình cảnh không mấy tự hào của anh, lại còn chẳng thể khiến Trần Hạ đả thông não bộ. Ý cậu là có thể mẫn mẫn nằm trong vòng tay Ngô Khanh nhưng vẫn sẽ khóc và gọi tên tôi sao? Mẹ kiếp thằng ngu này. Thôi tốt hết là cái kẻ vừa ngốc vừa thiếu tính kiên nhẫn như cậu nên cho qua hết chuyện này và bắt đầu lại với người xứng đáng hơn đi. Vừa hay có một thú vị rất đáng để thưởng thức đang bày sẵn rồi kìa. Ánh mắt đen tối của Mạc Hạ đánh về phía quầy bar. Dừng lại trước hình ảnh một cậu nhóc bartender dáng dấp thư sinh. Thi thoảng khóe môi cong lên mỉm cười với khách làm nổi bật hoàn toàn sắc diện tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Chạm ánh nhìn Trần Hạ đột nhiên trở nên ngượng ngùng quay đi. Rất nhanh anh cau có. Quay trở lại lườm Mạc Hạ không cả nề. Đáp lại, cậu ta vẫn chỉ cười. Cái điệu cười Mạc Hân rất ghét này có thêm một đồng minh là anh. Từ lúc tôi tới đã để ý nhóc đó không ngừng liếc trộm cậu rồi. Cái quái gì vậy hả? Lần này thì Mạc Hạ cười ha hả khoái chí. Cho cậu một lời khuyên là đôi lúc cũng nên đổi gió. Huống hồ nam nam dạo này đang là xu hướng đấy. Và lại nhóc đó cũng được lắm mà ha ha. Vợ chưa cưới với bạn thân lấy nhau. Bớt hận từ thẳng mà thành công. Cậu thấy tôi chưa đủ thảm hại tới vậy à? Oà! Tưởng cậu không biết gì cả, hóa ra cũng có chút am hiểu đấy chứ. Khốn nạn, sao anh lại nghĩ tới tên này rồi gọi hắn đến với ý có thể giúp gì cho anh chứ?